Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Tuy, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 229. Hình dáng chân thật xuất hiện, toàn trường chấn động, toàn thắng Bạch Dịch Thần. 3. Vị đại nhân này nói rất đúng. Lần này, Bạch công tử còn có lời nào muốn nói nữa không? Tề tướng nhìn về phía Bạch Dực Thần lạnh lùng hỏi. Bạch công tử này, thân là thiên hạ đệ nhất tài tử, lại không có chút độ lượng nào, thật hổ danh là người có tri thức. Bạch Dực Thần nhất thời không nói được gì, ánh mắt y ngậm tràn sự phẫn nộ. Khi nhìn về phía mặt bất ảnh, thì trong đó còn hiện lên sự hung ác. Lúc này, mặc dù đã thua không đỡ nổi, nhưng y vẫn không cam lòng. Y lại đè nén sự bất mãn trong lòng, rồi cố nặn ra một tia cười khẽ, nói với tể tướng đại nhân. Đường công tử quả thật rất quá tài. Đã vậy thì, sao tể tướng không đua nốt hai câu đối còn lại cho đường công tử thử xem thế nào? Đường công tử tài hoa hơn người, hai câu đó chẳng không làm khó được đường công tử đâu. Sắc mặt tể tướng rõ ràng trầm hẳn xuống. Và việc thân này chẳng qua là không chịu được khi thấy dáng vẻ chiến thắng của đường công tử. Chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của đường công tử mà thôi. Tể tướng không quay sang hỏi ý kiến của hoàng thượng nữa, mà trực tiếp nói với Mạnh Phát Ảnh. Nếu Bạch công tử đã nói như thế, thì ta sẽ đưa hai câu đối kia cho đường công tử xem thử. Có điều, đường công tử không nên cảm thấy áp lực, không cần cố gắng quá. Mặc kệ đúng hay không, thì đường công tử cũng là người chiến thắng rồi. Sở dĩ tể tướng muốn đưa câu đối cho Mạnh Bất Ảnh là vì cái nàng đã đối được một câu, rất có thể sẽ đối được câu nữa. Nếu làm được vậy, thì Bạch Dực Thần sẽ không còn gì để nói. Tên Bạch Dực Thần này đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đồng phần sống tức khí nó luôn, hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phía Mạnh Bất Ảnh hét to. Ngươi cứ việc đối, bổng cung ủng hộ ngươi. Lời của hắn làm tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy sửng sốt. Đồng Vương Sống chẳng phải là thái tử của vương triều Bắc Nguyên sao? Hắn công khai lên tiếng ủng hộ đường công tử kia, chắc nhẽ là có quan hệ gì đó với đường công tử. Chẳng lẽ đường công tử kia là người của vương triều Bắc Nguyên? Hoàng thượng lập tức cho mày lại, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ khẩn trương. Nếu người này đúng là người của vương triều Bắc Nguyên, thì sẽ khó khiến hắn làm quan trong triều được. Lời nói của Đông Phương Sóc khiến dân chúng đang xem phía dưới càng thêm náo nhiệt, bọn họ cũng hô to. Đường công tử, chúng tôi ủng hộ công tử. Khi Viên Diệm liếc mắt nhìn sang Đông Phương Sóc, vẻ mặt hắn hiện lên sự phức tạp khác thường, nhưng có điều cũng không nói gì thêm. Được, nếu mọi người đã nhiệt tình ủng hộ, thì ta sẽ thử xem thế nào. Mạnh Phát Ảnh suy tư một chút, rồi chậm rãi nói. Khi nhìn về phía Đông Phương Sóc, khóe môi nàng không nhịn được khẽ cong lên. Tốt, tể tướng thấy Mạnh Phát Ảnh đồng ý thì càng thêm hưng phấn. Ông lập tức đáp lời, rồi mở câu đối thứ hai ra trước mặt Mạnh Phát Ảnh. Tể tướng lớn tiếng ngầm. Thanh đăng quang thanh sử, trượng thanh long yển nguyệt, ẩn vi sự bất quý thanh thiền. Dịch nghĩa. Ngọn đèn xanh xem bộ sử xanh, cầm thanh long đao uyển nguyệt, nơi kính đáo chẳng thẹn với trời xanh. Đây là một trong hai câu đối trong truyện Tam Quốc có liên quan đến Quan Vân Trường. Đám đông bên dưới đã trở nên tĩnh lặng. Mạnh Phát Ảnh nhíu mày suy nghĩ, vế đối của câu này nàng cũng đã từng đọc rồi, nhưng khi nói ra miệng lại không nhớ rõ. Dù sao thì trước kia cũng không cố ý ghi nhớ, mà chỉ đọc qua vài lần, lúc này muốn nhớ lại cũng hơi tốn sức. Ánh mắt Bạch Dực Thần lúc này cũng hiện rõ sự căng thẳng. Có điều, những người khác thì căng thẳng, sợ Mạnh Phát Ảnh không đối được. Còn y thì căng thẳng, sợ Mạnh Phát Ảnh đối được. Xích diện ánh xích tâm, quá xích thố tri phòng, tri xính gian nan vòng xích đế. Một lát sau, Mạnh Phát Ảnh rốt cuộc cũng nhớ ra, nàng chậm rãi đọc từng chữ. Dịch nghĩa, bộ mặt đỏ giữ tấm lòng đỏ, cưỡi ngựa sức thố lướt gió, lúc đông rủi không quên vua đỏ. Đây là một trong hai câu đối trong truyện Tam Quốc. Nói về Quan Vân Trường, vua đỏ chính là chỉ Lưu Bị. Nghe xong câu thơ đối lại của nàng, mọi người lại nhất loạn sửng sốt. Những người hiểu biết là tiếp tục tỉ mỉ phân tích bình phẩm. Tuyệt, vẻ đối quả thật rất tuyệt. Vị để thần thông thạo câu đối ra những công đường tiếp tục tán dương. Đường công tử đúng là người sáng tạo nhanh nhẹn. Hoàng thượng vui mừng gật gật đầu. Đường công tử lợi hại quá. Tất cả mọi người đều không nhịn được kêu to. Tất cả bọn họ đều ủng hộ nàng. Sắc mặt Bạch Diệp Thần lúc này đã trở nên trắng bệch. Trong mắt y càng lộ rõ sự kinh ngạc. Thì không thể ngờ được vị đường công tử này quả thật tìm ra được vẻ đối. Còn câu cuối cùng, đường công tử thử xem thế nào nhé. Bé mặn tể tướng đại nhân tràn đầy vui sướng, đang lẫn kinh ngạc. Lần này ông rất nhanh tài, mở câu đối cuối cùng ra rồi cao giọng ngâm nga. Phá diễn lục hào, nội quải tam hào, ngoại quải tam hào, hào ám vụ vàng, xấu sổ tam sông đa nhất chích. Dịch nghĩa, đại loại là thay đổi sáu hào quẻ, nội ba hào quẻ ngoại. Vịt con bơi trong ao, đếm đếm và đo một lẻ. Các từ quẻ và hào có liên quan đến kinh dịch. Đây là câu đối khó nhất. Có điều mà phát ảnh đều đã đối tượng hai câu trước. Ta cũng không cần quá nhiều thời gian. Nên đại tướng quả thật rất hy vọng. Nàng có thể đối được câu cuối này. Đương nhiên, nàng đã đối được hai câu rồi. Cho dù câu cuối không đối được thì cũng không sao. Chẳng qua chỉ làm mọi người có chút tiếc nuối mà thôi. Tâm tư của đại tướng lúc này cũng không khác những người khác là mấy. Mạnh Phất Ảnh xứng người, sau khi nghe đại tướng đại nhân đọc ra câu đối cuối cùng, nàng nhớ rất rõ vẻ đối của câu thơ này. Nàng có một người bạn có ông nội là người rất thích thư pháp, thích cả thể loại văn thơ đối ngẫu. Một lần nàng và người bạn đó đang chơi đùa, thì thấy ông viết ra giấy trong văn thơ đối ngẫu này. Lúc ấy, ông còn cẩn thận giảng giải cho các nàng về nghĩa của nó nên nàng nhớ rất rõ. Vì vậy, lần này nàng chỉ hơi dừng lại một chút rồi lập tức đọc luôn. Bổng trưởng bách xính tùy thân, tứ xính ly thân, tứ xích xính xà nhân, cốc lượng lượng cụ thốn linh thập phần. Dịch nghĩa đại loại là dài 8 thước, rộng 4 thước, cách xa 4 thước, một hàng rắn đo được 9 tấn lẻ 10 phần. Lúc này, tất cả những người có mặt ở đó đều nhất loạn kinh sợ. Bởi lần này, nàng đổi đáp quá nhanh, hơn nữa câu đối lại rất đúng. Lợi hại quá. Vị đại thần vừa nãy khó tin nhìn chầm chầm vào Mạch Bất Ảnh, giọng nói cũng đỡ nên run rẩy. Giờ phút này, vị đại thần đó đã thực sự tâm phục khẩu phục. Hiền Viên Diệp cũng hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt khó tin nhìn chầm chầm về phía Mạch Bất Ảnh, như có gì đó khác thường chiếu rọi. Nàng luôn vô ý gây cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần này chẳng phải công tử đã tâm phục khẩu phục rồi chứ? Đại tướng hồi phục lại tinh thần sau cơn kinh ngạc. Ông nhìn về phía Bạch Dực Thần rồi trầm giọng nói, phát hiện ra sự bất mãn hiện lên rõ ràng trong mắt y. Có điều ánh mắt y khi nhìn Mạnh Phất Ảnh cũng hiện rõ cả sự tán thưởng. Còn có thể không phục tao? Đồng Phương Sống liếc mắt nhìn Bạch Dực Thần một cái rồi nói, kết quả đã quá rõ ràng, hàng ngàn ánh mắt ở đây cũng đã thấy rõ ràng rồi. Đường công tử thắng rồi, đường công tử thắng rồi. Đám người phía dưới khi nghe Đồng Phương Sóc nói xong thì lập tức hô to. Sắc mặt Bạch Dực Thần càng lúc càng thêm khó coi. Nếu có thể, lúc này y chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Thắng rồi, thắng rồi. Hiền Nguyên Tình cũng không nhìn được đứng lên hoan hô. Có điều lúc này tiếng hô phía dưới đã quá to và đồng nhất, nên không ai nghe được nàng ấy đang nói gì. Nam nhân này quả thật là hoàn mỹ. Đạn hề tỉnh đã lấy lại được tinh thần sau cơn chấn động. Nàng ta thì thào nổi, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh càng lộ rõ sự si mê. Ha ha, hoàng thượng cười to, đường công tử quả thật tài hoa hơn người, đúng là một nhân tài khó gặp. Càng lúc nói cười thì đột nhiên dừng lại. Hoàng thượng nghiêm túc nhìn Mạnh Phách Ảnh rồi thấp giọng hỏi. Đường công tử có phải là người của vương triều Hiên Viên không? Nếu đường công tử này là người của vương triều Hiên Viên, thì việc thu nạp hắn cũng đơn giản hơn. Còn nếu không phải là người của vương triều Hiên Viên, thì phải nghĩ ra biện pháp thu nạp hắn vào trong triều mới được. Mạnh Phách Ảnh sững người, nàng lập tức hiểu ra tâm ý của hoàng thượng, trong lòng không khỏi cười thầm nhưng vẫn thấp giọng trả lời. Bẩm hoàng thượng, Thảo Dân là người của vương triều Hiên Viên ạ. Thật vậy à, vậy thì tốt quá. Hoàng thượng nghe nàng nói xong thì vui vẻ ra mặt. Đã vậy thì đường công tử có muốn làm quan trong triều không? Lời nói của hoàng thượng lộ rõ sự chờ mong và có chút căng thẳng, có vẻ như đang sợ nàng từ tuyệt. Mạnh Vân Thiên đang ngồi phía dưới giật mình sửng sốt, trên trán nhỏ xuống và giọt mồ hôi lạnh. Vẻ mặt ông cũng lộ rõ sự căng thẳng, việc này chỉ sợ Phất Nhi khó mà trả lời được. Đôi mắt linh lợi của Hiên Viên Tình cũng đột nhiên trợn tròn. Vẻ môi nàng ấy hơi cong cong lên, thốt ra một câu nghi hoặc. Phủ vương ở gần thất tẩu như vậy, mà không nhận ra thất tẩu sao? Trước mặt mọi người lại hỏi thất tẩu một câu như vậy, không phải muốn làm cho thất tẩu thấy có sự sao? Hoàng thượng đang quá mức kích động, ngày ấy chỉ đang nghĩ làm sao để mua chuộng được nhân tài, nên không chú ý tới những chuyện khác đâu. Đông Vương Sấm thấp giọng giải thích cho Hiên Viên Tình. Mạnh Phất Ảnh không ngờ hoàng thượng lại trực tiếp hỏi nàng như vậy. Nếu nàng cự tuyệt thì chỉ sợ sẽ làm hoàng thượng tức giận. Còn nếu nhận lời thì sẽ phạm tội khi quân. Nàng vốn cho rằng hoàng thượng sẽ nhận ra nàng. Không ngờ hoàng thượng không nhận ra nàng, mà còn hỏi nàng một câu như vậy. Mạnh Phất Ảnh nhất thời không biết trả lời thế nào. Nàng hay nhìn về phía Hiên Viên Diệp, khẩn cầu hắn giúp đỡ. Phụ vương, chuyện này cũng không cần vội, để sao nói cũng được ạ. Hiên Viên Diệp mỉm cười đứng lên, rồi thấp giọng nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, lộ rõ vẻ yêu chiều sai đắm chết người. Hoàng thượng thấy Hiên Viên Diệp đột nhiên mở miệng, thì không khỏi sửng sốt. Ánh mắt cùng chuyển hướng về phía hắn, thì thấy ánh mắt của Hiên Viên Diệp nhìn Mạnh Phất Ảnh đang ở trên đài cao. Hoàng thượng bỗng cảm thấy... Hoàng thượng đột nhiên sững người, ánh mắt lập tức quay sang nhìn Mạnh Phất Ảnh. Đôi con người bỗng trợn to lên, môi cũng run run. Hoàng thượng không khỏi thấp giọng thốt lên. Thì ra là vậy. Trong giọng nói của hoàng thượng lúc này đã lộ ra vẻ buồn cười, đang lẫn kinh ngạc và vui vẻ. Nghe được lời nói của hoàng thượng, Bạch Dực Thần vốn đang ảo não vì bại trận, không nhịn được liền ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía hoàng thượng. Khi thấy vẻ mặt hoàng thượng thì không nén được cảm giác sửng sốt, lại mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thì đột nhiên nghĩ tới chuyện Hiên Viên Diễm vừa rồi còn mở miệng nói hộ cho vị đường công tử kia. Thì hiểu rõ cá tính của Hiên Viên Diệp, ngay cả chuyện của chính mình hắn còn không thèm để ý, chứ đừng nói là vì một người xa lạ mà lên tiếng ở chỗ này. Thì đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Diệp, nghe lập tức bắt gặp ánh mắt cương chiều của Hiên Viên Diệp đang hướng về phía vị đường công tử còn chưa kịp thu lại. Bạch Nhật Thần đột nhiên cứng đờ cả người, đôi con người cũng trợn lên hết cỡ. Thì chậm chậm quay lại nhìn Mạnh Phất Ảnh, nhìn chằm chằm vào Mạnh Phất Ảnh. Vừa rồi thì chỉ coi nàng là đối thủ của mình, nên cũng không chú ý tới các chi tiết khác thường. Tuy sau đó y có mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nhưng y tuyệt đối không ngờ vị công tử đáng kinh sợ trước mặt lại là cái người xấu xí kia. Hiện giờ tỉ mỉ nhìn kỹ lại thì cũng không khó phát hiện ra vẻ quen thuộc trên người nàng. Tuy lúc này nàng đang mặc trang phục của nam nhân, nhưng trên mặt không còn vết bớt đen tuyền kia nữa. Có điều dáng người và vẻ mặt đại khái cũng không có nhiều biến đổi. Nàng, lại là nàng, đúng là nàng sao? Cái môi và giật thần giật giật vài cái thì kinh hãi hồ to. Ánh mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh lúc này đã tràn đầy tâm sự phức tạp. Mọi người thấy Bạch Dực Thần phản ứng như vậy thì đều nhất loạt sửng sốt, không rõ Bạch Dực Thần này rốt cuộc có ý gì. Đúng là nàng sao? Bạch Dực Thần đột nhiên vọt tới bên cạnh Mạnh Phất Ảnh, thì Vương Tà Cà muốn tóm lấy nàng. Giờ phút này trong lòng y vẫn có vài phần nghi hoặc, y không tin nàng lại đẹp thế này. Có điều Hiên Viên Diễm đã nhìn hơn một chút, hắn vọt lên trên đài cao rồi nhanh chóng ôm Mạnh Phất Ảnh vào lòng. Hắn quen ánh mắt lạnh lẽo lên người Bạch Dật Thần, khóe môi khẽ nhúc nhích nhả ra từng chữ nhàn nhạt. Vương phi của bổn vương mà ngươi cũng dám chạm vào sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.